Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 549, thứ 547 chương. Hai người thuyết phục liền động, bên cạnh Yêu Vụ và Hứa Khuynh Hoàng cũng không có trở ngại chỉ. Dù sao đây là hiện nay nhất khả thi biện pháp, chỉ cần có một người đi đất bằng, những người khác thì có hy vọng. Đương Tề Thiên Anh nương Phượng Ngân Hoa lực bay ra hướng phía hơn 30 mễ có hơn rơi đi thời. Gian, Phượng Ngân Hoa bởi vì quán tính thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Trực tiếp bị dưới chân bùn cát chìm ngập đầu gối. Nhưng hắn lại không để ý, và Yêu Vụ mấy người như nhau tầm mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên Anh. Thẳng đến cả người hắn rơi xuống, một viên tâm cũng theo vô ý thức đề khởi đến. Đương cảm giác được dưới chân một hãm, bên tai truyền đến nhợt nhạt khúc khích thanh thời gian. Tề Thiên Anh tâm trạng đột nhiên trầm xuống, thấp con ngươi nhìn lại, đang nhìn đến chính mình bị bùn cát chìm ngập đùi lập tức trầm mặc. Xa xa Yêu Vụ và Hứa Khuynh Hoàng bốn người nhìn thấy Tề Thiên Anh lập tức thấp hạ một đoạn. Cũng nhao nhao trầm mặc, trên mặt cảm xúc đã hoàn toàn ngưng tụ, tâm tình triệt để chìm vào đáy cốc, một cỗ tuyệt vọng không bị khống chế trào vào Phượng Ngân Hoa trong lòng. Xong, ngay cả chúng ta vừa chỗ địa phương đô biến thành cát chảy đầm lầy nơi. Kể từ đó há không phải chúng ta trước đi qua địa phương cũng tất cả đều biến thành yếu nhân mạnh. Cát chảy đầm lầy, không có nhân tiếp Phượng Ngân Hoa lời. Bởi vì hắn sở nói, đại gia cũng đều nghĩ tới. Thậm chí không thể không tán đồng, ngay cả bọn họ tiền một khắc nghỉ ngơi đất bằng đô biến thành yếu nhân mạnh cát chảy đầm lầy. Còn có chuyện gì sẽ không xuất hiện? Bây giờ chỉ nói sáng tỏ một việc, đó chính là màu vàng bình nguyên căn bản là một thật lớn cát chảy đầm lầy. Thậm chí này phiến thổ địa cũng không phải là vẫn luôn là cắn nuốt nhân hòa vật cát chảy đầm lầy, mà là chốc chốc khôi phục đất bằng có thể hành tàu. Chốc chốc biến thành làm cho người ta luôn hãm toi mạng lấy mạng đầm lầy. Nếu thật sự là như thế, hôm nay chỉ sợ cho dù có một chỗ có thể mượn lực địa phương, bọn họ cũng không cách nào thoát ly hoàn cảnh khó khăn. Sẽ chỉ ở này trong nguy hiểm chậm rãi tiến vào tử vong đường. Cơ Bạch Viêm là ở mấy người phát hiện Kim Long Châu thời gian ly khai Lưu Ly Cung. Bởi vậy hắn cũng không biết Hứa Khuynh Hoàng mấy người chỗ địa phương biến thành một mảnh yếu nhân. Mệnh đầm lầy. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn thấy, nhưng Cơ Bạch Viêm đã ở truyền tống trong, bọn họ căn bản không có biện pháp nhắc nhở, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Cơ Bạch Viêm xuất hiện ở màu vàng bình nguyên. Rơi vào tụ tập Hứa Khuynh Hoàng mấy người 50 mễ có hơn địa phương. Vừa nhìn bình nguyên vô tận, trừ Hứa Khuynh Hoàng năm nhân ngoại, chỉ có một đám kim long châu cành cây, bởi vậy Cơ Bạch Viêm xuất hiện. Chẳng sợ hắn và mấy người có một khoảng cách, như trước tiên hấp dẫn mấy người lực chú ý. Tiểu Bạch ca ca, Tô Mộc Húc thấy rõ người tới hậu lập tức cả kinh. Hứa Khuynh Hoàng đến không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hắn biết mình này một phương cử động khẳng định vẫn luôn ở tỉ tỉ chú ý chung. Nàng phát hiện bọn họ có nguy hiểm nhất định sẽ đến chi viện. Bây giờ bởi vì Kim Long Châu khắp nơi bạo động, tỷ tỷ Hoa Tần Lan Tuyết tự nhiên không thể đơn giản ly khai Lưu Hoang Đại Lục. Như vậy cũng chỉ có thể là Tiểu Bạch ca ca tự mình đến. Chỉ là rất hiển nhiên, Tiểu Bạch ca ca hiện tại tới không phải lúc. Cơ Bạch Viêm rất xa nhìn thấy mấy người, đồng dạng cảm thấy bất đắc dĩ tới cực hạn, âm thầm cảm thán chính mình vận khí thực sự là hảo không nói. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không ở đây tất cả đều biến thành đầm lầy đi. Cơ Bạch Viêm mỉm cười thanh âm mang theo một nụ cười khổ. Hứa Khuynh Hoàng nhàn nhạt lên tiếng. Thật bất hạnh, chỉ sợ không chỉ ở đây. Toàn bộ màu vàng bình nguyên cũng có thể đã biến thành cát chảy nơi. Cơ Bạch Viêm nghe nói mặc dù ngoài ý muốn, mặc dù cảm thấy nơi này thật đúng là đủ nguy hiểm. Đãn Tịnh không có chút nào hoảng loạn. Chỉ là chậm gì gì đào, đã như vậy chỉ có thể dùng không người cơ, dùng chiến hạm quá mức không biết trọng nhân. Tài, dùng không người cơ có thể trực tiếp dùng dây thừng mượn lực thoát ly lầy lội. Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vũ Tịnh không nói thêm gì. Này đó siêu hiện đại gì đó nhưng là bọn hắn chạy thoát thân bào Đà Mần Ni Phượng Ngân Hoa vừa nghe. Nói thế, mặc dù không biết không người cơ là cái gì, nhưng nhượng hắn đột nhiên nhớ lại xem nhẹ sự tình, đó chính là chiến hạm. Ở vong linh môn thời gian bọn họ có thể dùng chiến hạm chạy trốn một lần. Như vậy hiện tại đồng dạng có thể, vừa nghĩ tới không cần bàn giao ở đây. Phượng Ngân Hoa lập tức liền cười, cả người kia gọi một cảnh xuân tươi đẹp, đâu còn có tiền một khắc mây mù che phủ, nhưng mà... Hiện thực tổng là thích làm cho hy vọng hậu lại lần nữa làm cho tuyệt vọng. Như vậy nhiều lần hành hạ, thẳng đến ma tận nhân loại cuối cùng một điểm hy vọng. Ngay mấy người chờ giải thoát thời gian, ngay Cơ Bạch Viêm chậm gì gì dục muốn theo không gian chung rời ra không người cơ thời gian. Lại đột nhiên phát hiện không chung cái gì cũng không có. Hắn cơ nhiên không thể khống chế không gian của mình. Hiện tượng này nhượng Cơ Bạch Viêm sửng sốt, lại lần nữa thử một chút, không gian liền thật giống như bị cái gì ngăn chặn bình thường. Cư nhiên và hắn chặt đứt liên hệ, trực tiếp tiếp thu không đến hắn niệm lực, trước trước sau sau lại mất mấy lần, Cơ Bạch Viêm rốt cuộc tay một bãi cười khổ nói, lần này thực sự xong, ta không gian không dùng được. Phượng Ngân Hoa sửng sốt. Hầu Nghi nói, không đúng a. Vừa Hứa Khuynh Hoàng còn đang sử dụng không gian, còn không chờ Phượng Ngân Hoa nói xong. Hứa Khuynh Hoàng đã thử một lần, dừng dưng mở miệng ngăn chặn hắn tiếp được lý lời nói. Ta cũng không dùng được, ta cũng là Tô Mộc Húc nhíu lại chưa nói đạo. Cách đó không xa Tề Thiên Anh cũng âm thanh sâu nặng nói. Ta cũng là, liên tiếp lời nói như một ký ký làm người ta nghẹt thở mãnh đấm. Một đấm đấm hung hăng nện ở Phượng Ngân Hoa trong lòng. Cũng đập vào trong lòng mọi người. Ngay sau đó, mấy người nói đô không nói gì. Tư duy vào giờ khắc này vận chuyển cực nhanh. Một cái nhao nhao vận chuyển huyền lực. Cư nhiên phát hiện một làm người ta kinh hãi sự tình. Bọn họ linh lực cư nhiên không thể dùng. T, này bùn cát chẳng lẽ là còn có thể cắn nuốt lực lượng không thành? Đương nhiên. Đây chỉ là xuất phát từ oán hận ý nghĩ, thì thực mấy người đều biết, như vậy hiện tượng chỉ có một khả năng, đó chính là khu vực này ở đất bằng biến thành trôi qua đầm lầy lúc. Hội sản sinh một loại như từ trường bình thường gì đó. Nhượng sở hữu người tu hành không cách nào khiến dùng huyền lực, cũng không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp khí báu vật. Phảng tựa tất cả Đông Tây đô mất đi công dụng hòa công năng khôi phục lại nhất nguyên thủy thời. Gian, Phượng Ngân Hoa thật sâu thở dài một tiếng. Xem ra chúng ta là không đường có thể trốn, hắn lớn như vậy còn chưa từng có xuất hiện quá hiện. Nay như vậy lực bất tòng tâm không thể tránh được cảm giác. Cái loại đó bất đắc dĩ thất bại hòa tuyệt vọng, thật là làm cho hắn nghĩ muốn điên, như thật chết như vậy. Hắn cũng không phải sợ, chỉ là cảm thấy quá mức đáng tiếc, muốn biết hắn thế nhưng cái thân cấp, có mấy trăm năm tuổi thọ, cuộc sống về sau nhưng còn dài đâu, cứ chết như vậy quả thực dùng đáng tiếc hai chữ cũng không thể thuyết minh. Tô Mộc Húc thì ngước mắt nhìn về phía không trung, sáng lạn ánh nắng phô chiếu vào trên mặt của hắn, đỏ rực ẩn ẩn còn có dịn mồ hôi. Nhượng hắn kia trương hiền hòa an bình như ngọc tuấn ngạn bằng thêm mấy phần nam tính. A tỷ im lặng nhẹ nhàng chậm chạp ở Tô Mộc Húc trong lòng vang vọng ra. Nếu như hôm nay chết ở chỗ này, hắn tiếc nuối duy nhất liền là không thể tái kiến hắn A tỷ. Không thể cùng nàng trở lại của nàng cố hương. Lưu ly trong cung, đương quý quân Nguyệt nhìn thấy Tô Mộc Húc ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Kia trông về phía xa mang theo quyến luyến hòa tiếc nuối ánh mắt làm cho nàng không tự chủ túc khởi. Chân mày, cứ việc Tô Mộc Húc nói cái gì cũng không có nói. Nhưng nàng có thể cảm giác được, bên tai thậm chí hình như đã nghe đến đó một tiếng im lặng quyến luyến hô hoán. Đây chính là người nghĩ nhìn hí. Quý quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ca Lạc. Cặp kia hẹp dài mắt phượng trung lóe ra sắc bén u lãnh như một phen sắc bén gươm bén thẳng vào Ca Lạc Tâm, nhượng hắn mâu quang chợt lóe, lại mắt lộ tiểu ý nhìn kỹ nàng. Ta rất tò mò như vậy không đường có thể trốn, không gì lực lượng có thể dựa dưới tình huống. Bọn họ phải như thế nào thoát đi nguy hiểm giữ được tính mạng? Bọn họ là ca ca của ngươi, đệ đệ, bằng hữu hòa thuộc hạ, đại thể đều là ngươi huấn luyện ra. Ngươi hẳn là đối với bọn họ có lòng tin mới là Quý Quân Nguyệt nghe nói. Nhìn Ca Lạc nửa ngày, xung quanh bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ, một cổ vô hình kiềm chế khí tản mạn ra, nhượng bên cạnh Dã Vũ năm người đều cảm thấy một cỗ làm cho người ta khó có thể thở dốc trầm trọng. Bởi vậy ai cũng không có mở miệng, chỉ là không hề chớp mắt nhìn như yên ổn, kỳ thực gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây hai người. Tần Lan Tuyết thong thả ngước mắt nhìn về phía Ca Lạc. Ca Lạc cảm thấy tầm mắt của hắn, thế nhưng lại không có chắc con ngươi nhìn sang, bởi vì đối với Tần Lan Tuyết, chẳng sợ thiếu niên này thường ngày bồi ở Quý Quân Nguyệt bên người có rất ít động tác. Cũng cơ hồ là mọi người vì không có gì, nhưng nhượng hắn không hiểu cảnh giác, thậm chí có loại nói bất ra sợ hãi. Trực giác người này so với Quý Quân Nguyệt còn nguy hiểm mani hơn nữa hắn cặp kia trong suốt đến. Yêu dị trong mắt càng làm cho nhân kinh sợ, đơn giản không dám cùng chi đối diện, chỉ sợ rơi vào nào đó cử chỉ điên rồ trong. Tần Lan Tuyết thấy vậy tịnh không có lên tiếng, hắn biết Quý Quân Nguyệt giữ lại người này chứ không có thăm dò sở lai lịch của hắn ngoài. Còn có khác tính toán, cho nên lúc này hắn bất sẽ động thủ. Huống hồ còn không đằng Tần Lan Tuyết có động tác, Quý Quân Nguyệt cũng đã câu môi cười ra tiếng. Người của ta tự nhiên tin, để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân hẳn là tại hạ trễ 7 giờ đến chừng. 7 giờ rưỡi nha tương đương.